Nếu là nói muốn mời chào hắn lời nói, lúc trước nên tới tìm hắn, mà không phải hiện tại. Bây giờ cách hắn khiêu chiến phá lỗ đao đế nhưng là trong quá khứ không được thời gian ngắn. Phá lỗ đao đế đột nhiên đến thăm. Cái này khiến Diệp Thiên mười phần nghi hoặc cùng ngoài ý muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn pháp thiên đế, tạm thời như thế xưng hô ngươi đi. Ta lần này tới tìm ngươi nhưng thật ra là chịu Vinh Diệu Thần Điện một ít cao tầng bày mưu đặt kế. Phá lỗ đao đế nói thẳng đạo. Đối với phá lỗ đao đế đối bản thân xưng hô, Diệp Thiên cũng vui vẻ đón nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật, hắn cũng biết rõ giả lập thế giới rất nhiều võ giả đều xưng hô hắn là vạn pháp thiên đế. Mà cái này biệt danh chính là hắn bản thân lấy. Hắn cũng thật thích cái này xưng hào. Người khác như thế dạng này xưng hô hắn. Hắn liền chấp nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá lỗ đao đế. Ngươi là nói ngươi chiếm được Vinh Diệu Thần Điện một ít cao tầng bày mưu đặt kế. Chẳng lẽ là những cái kia thất tinh đế cấp bày mưu đặt kế? Bọn hắn nhường ngươi tìm đến ta làm cái gì? Diệp Thiên nghi hoặc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá lỗ đao đế cười ha ha đảo. Vạn pháp thiên đế, nhưng thật ra là người nào bày mưu đặt kế ta tới? Ngươi về sau sẽ biết rõ. Bọn hắn để cho ta tới nhưng thật ra là muốn mời ngươi đi Vinh Diệu Thần Điện. Không có ý tứ, ta không quá nguyện ý thêm điểm Vinh Diệu Thần Điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên một nói từ chối. Hắn cũng có bản thân thế lực. Mặc dù xa xa không cách nào cùng Vinh Diệu Thần Điện sánh ngang. Nhưng ngày sau nói không chừng cũng có thể so với Vinh Diệu Thần Điện đây. Vì sao muốn lựa chọn gia nhập Vinh Diệu Thần Điện? Nhận Vinh Diệu Thần Điện ước thúc đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lại không ngu. Tự nhiên sẽ không đần độn gia nhập Vinh Diệu Thần Điện. Cho dù Vinh Diệu Thần Điện đãi ngộ cho dù tốt, hắn cũng không hiếm có. Nhưng sự thật tựa hồ cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá lỗ đao đế giải thích đạo. Vạn pháp thiên đế. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là tới mời ngươi gia nhập Vinh Diệu Thần Điện. Hơn nữa chỉ mời ngươi tiến vào Vinh Diệu Thần Điện. Phàm là bị Vinh Diệu Thần Điện tán thành lục tinh đế cấp đều có tư cách bị Vinh Diệu Thần Điện mời. Cái này mời cũng không phải là chỉ gia nhập Vinh Diệu Thần Điện. Mà là lấy một loại khách quý thân phận tiến vào Vinh Diệu Thần Điện đi thăm. Hoặc giả nói là hiểu rõ Vinh Diệu Thần Điện phía sau. Vòng tròn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vinh Diệu Thần Điện phía sau vòng tròn. Diệp Thiên trong lòng hơi động, tức khắc có chút hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đã sớm nghe nói Vinh Diệu Thần Điện mười phần thần bí. Thậm chí ngay cả thiên phủ siêu cấp căn cứ rất nhiều đại đế cũng không hiểu Vinh Diệu Thần Điện. Thậm chí rất ít nhìn thấy Vinh Diệu Thần Điện đại đế. Vinh Diệu Thần Điện không thể nghi ngờ là thần bí nhất một cái thế lực. Mà Vinh Diệu Thần Điện phía sau các đại đế, bọn hắn cũng 10 phần thần bí, nhưng lại cùng phổ thông đại đế ở vào một cái khác vòng tròn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng phải tiến vào cái vòng kia sao? Cái vòng kia, có lẽ 10 phần thần bí, lại biết rõ rất nhiều bí mật sự tình a, Diệp Thiên suy đoán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được cái này một lần tiến vào Vinh Diệu Thần Điện sẽ có kinh hỉ lớn, không có cái gì ước thúc a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hỏi đạo, đương nhiên không có, Phá Lỗ Đao Đế nói ra, Vạn Pháp Thiên Đế không cần lo lắng. Nếu Vạn Pháp Thiên Đế thật lo lắng có bẫy dập, cũng đều có thể cự tuyệt lần này mời. Nhưng ta vẫn là hy vọng Vạn Pháp Thiên Đế có thể đi Vinh Diệu Thần Điện. Ngươi sẽ kiến thức đến một cái khác không tầm thường thế giới. Xa không phải phổ thông vòng tròn có thể so sánh. Ngươi đừng nhìn ta đứng hàng đế bảng 23 tên. Nhưng trên thực tế cũng mới vừa vặn ở vào cái vòng kia tầng dưới chót đen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, ta nguyện ý đi, Diệp Thiên đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Pháp Thiên Đế, ngươi lúc nào có thời gian? Ta có thể dẫn ngươi đi, miễn được một lần nữa an bài đế cấp dẫn đường. Ngươi lại một điểm chưa quen thuộc đối phương. Phá Lỗ Đao Đế hỏi đạo, mấy cái giờ, phải chăng có thể? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hỏi đạo, hắn muốn nói với Nguyệt Đế một chút. Cáo chi nàng một tiếng, để tránh để cho nàng lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cầu hoa tươi. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá Lỗ Đao Đế gật gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt, Diệp Thiên đi nói với Nguyệt Đế một chút. Nguyệt Đế nhường hắn nhỏ cẩn thận chút, dặn dò rất nhiều, mới khiến Diệp Thiên rời đi. Sau đó, Diệp Thiên lại dặn dò muội muội Diệp Vũ một ít chuyện, xử lý một vài vấn đề, liền cùng Phá Lỗ Đao Đế cưỡi Trung Hải siêu cấp căn cứ cao cấp truyền tống trận đi tới Thiên Phủ siêu cấp căn cứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vinh Diệu Thần Điện, Diệp Thiên cùng Phá Lỗ Đao Đế đến nơi này. Nguy Nga Thần Điện, tràn đầy vô thượng uy nghiêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nó, phảng phất là cổ lão thần linh chỗ ở đồng dạng, phi phàm kiến trúc, Diệp Thiên thậm chí có thể từ ngôi thần điện này bên trong cảm ứng được vô số pháp tắc. Những cái này pháp tắc khắc sâu tại thần điện bên trong, trở thành thần điện một bộ phận. Vĩnh hằng bất hủ một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi vào đi, phá lỗ đao đế đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, Diệp Thiên bước ra một bước, đi vào Vinh Diệu Thần Điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá lỗ đao đế bồi ở một bên, vừa đi, một bên giới thiệu đạo. Vạn Pháp Thiên Đế, Vinh Diệu Thần Điện kỳ thật bản thân liền là một kiện hy nhật cấp thần khí. Nắm giữ chấn áp bất luận cái gì đại đế lực lượng. Nhưng cái này Vinh Diệu Thần Điện nhưng thật ra là một cái bài trí. Tọa chấn tòa này Vinh Diệu Thần Điện chỉ có chút ít mấy cái đế cấp. Chân chính đế cấp tại nơi khác. Mà Vinh Diệu Thần Điện bên trong có một tòa truyền tống trận. Là siêu việt đỉnh cấp truyền tống trận. Cũng bị xưng là thần tinh cấp truyền tống trận. Có thể vượt qua tiểu thế giới tiến hành truyền tống. Vinh Diệu Thần Điện đế cấp chẳng lẽ tại một cái nào đó tiểu thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên kinh ngạc. Không sai. Phá lỗ đao đế thừa nhận đạo. Những cái kia đế cấp xác thực là ở một tòa tiểu thế giới. Địa cầu cùng những cái kia hung thú thế giới nhưng thật ra là chân chính tinh cầu thế giới. Mà ở tinh cầu thế giới bên trong còn sẽ sinh ra không ít bí cảnh cùng hiếm thấy tiểu thế giới. Có chút ít thế giới diện tích thậm chí so tinh cầu thế giới còn muốn lớn. Nhưng lại phụ thuộc vào tinh cầu thế giới. Tinh cầu thế giới là chủ thế giới. Tiểu thế giới lại lớn. Đó cũng là tiểu thế giới. Mà địa cầu chúng ta liền có một cái tiểu thế giới. Ngày trước bị Vinh Diệu Thần Điện trưởng quản lấy. Nhưng là, Vinh Diệu Thần Điện không được là ngươi lý giải bên trong Vinh Diệu Thần Điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ý tứ gì? Diệp Thiên hơi nghi hoặc một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, phá lỗ đao đế cảm thán đạo. Diệp Thiên, ngươi cho rằng địa cầu đột nhiên đại biến là chuyện gì xảy ra? Là tự nhiên phát sinh sao? Chẳng lẽ, không phải sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên trong lòng dừng lại. Thăm dò hỏi đạo. Hắn cảm giác bản thân tựa hồ muốn tiếp xúc đến một cái không thể tưởng tượng nổi bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự nhiên không phải đột nhiên phát sinh. Cụ thể nguyên nhân, ta cũng không rõ ràng. Nhưng lại cùng Vinh Diệu Thần Điện phía sau thế lực có quan hệ. Phá lỗ đao đế miệng ra kinh nhân đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.